Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, người dạng này thật tốt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nguyên bản Erlai còn muốn nổi giận. Nhưng khi Erlai nhìn đến bên cạnh trên mặt đất một đống lớn mảnh kiếng bể, còn có đại lượng cục đá vụn thời điểm, sắc mặt thoáng cái trắng xám, thân thể mềm mại run rẩy. Đây chính là hoàng cung. Để cho nàng không nghĩ tới là, thế mà tại hoàng cung gặp phải ám sát. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cho ta an tĩnh. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút băng lãnh. Mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Erlai. Nữ nhân này, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Tối thiểu nhất, vô cùng non. Bọn họ là ai? Ảnh sát minh. Erlai nghe đến Diệp Thần lời nói, lúc này cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Không chừng, chờ một chút nằm trên mặt đất người chính là nàng Erlai, mà nàng có thể không muốn trở thành như thế người nha. Ta làm sao biết, ngược lại đối phương là hướng về phía ngươi tới. Điểm này, đã không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc không ít. Thật đúng là, vô luận đến địa phương nào, đều muốn bị truy sát nha. Xấu hổ, ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình Diệp Thần. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Lại nhìn, cẩn thận ta đào ngươi con mắt. Đào ta con mắt, người nào đến bảo hộ ngươi. Huống chi, cũng không phải là ta nghĩ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Erlai. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Cái này Erlai mặt khác, còn có vừa mới mặt khác. Như thế từng đống quả lớn. Như thế, chính mình còn thật chưa từng gặp qua. Lần này, còn thật không thể không cảm ơn những sát thủ kia nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Sau cùng, tại Diệp Thần trước mặt, nâng lên thon dài đôi chân dài. Chậm chạp, suy suy suy mà tại Erlai thay quần áo thời điểm, từng trận sương mù màu trắng từ bên ngoài phiêu đãng tiến đến. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái phòng vệ sinh thế mà bị sương mù màu trắng vây quanh. Nhìn qua, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón nha. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại trước mặt Diệp Thần, lúc này lại là như là không thấy đồng dạng. Cái này khiến Ailey Vi sắc mặt cuống cuồng, tay phải hướng lên trước mặt một trào. Cái này sương mù màu trắng đến tột cùng là cái gì? Erlai hoàn toàn không rõ ràng. Mà bây giờ, không có Diệp Thần ở bên người. Đối với Erlai tới nói, còn thật vô cùng không an lòng. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Thế mà, Erlai thân thủ hướng lên trước mặt nắm tới thời điểm, lại là căn bản bắt không đến bất luận cái gì đồ vật. Hoàn toàn thất bại. Cái này khiến Erlai sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Thanh âm đều biến đến bối rối. Hiu hiu hiu một chút bạch sắc quang mang tại Erlai trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Xé rách nồng đậm xương trắng. Băng lãnh khí tức đã từ trên trời giáng xuống. Dường như tử thần đã đến. Cái này khiến Erlai nhìn đến. Sắc mặt tái nhợt. Bờ môi biến đến run rẩy. Thân thể mềm mại run rẩy. Đinh đinh đinh mà tại bạch sắc quang mang liền muốn đi vào Erlai trước mặt. Một đạo ánh sáng màu vàng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt bạch sắc quang mang, cũng là bị đến đỡ được. Sau cùng hóa thành vô số điểm sáng. Bành bành bành mà tại Erlai một mặt mộng bức thời điểm. Bên cạnh lại là có từng đạo bành bành bành tiếng ngã xuống đất âm truyền đến. Theo tới mà đến là nồng đậm xương trắng tiêu tán. Mà ở bên cạnh, đã có từng đạo người áo đen bóng người nằm trên mặt đất. Đã hôn mê, đây là, chấm ngoặc kép, làm Erlai nhìn đến trước mặt nằm trên mặt đất người áo đen. Erlai sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp chấn kinh, nhìn lấy Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tại như vậy một mảnh trắng xóa tình huống phía dưới, vốn cho là Diệp Thần cũng sẽ nhìn không thấy, thậm chí là luống cuống tay chân. Mà bây giờ, không nghĩ tới là, Diệp Thần một chút luống cuống tay chân cảm giác đều không có. Ngược lại cho người ta một loại vô cùng cao thâm mạt chắc cảm giác. Con tưởng rằng lợi hại đến mức nào? Không nghĩ tới, thế mà như thế đổ bỏ đi. Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất phía trên người áo đen. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, vỗ vỗ tay, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ai? Diệp Thần, chờ chút. Ơ Lai nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng đuổi theo ra tới. Làm sao? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu trắng đồ lót Ơ Lai. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Tuy nhiên như thế, vẫn là có thể nhìn đến một số phấn sắc. Bọn họ làm sao bây giờ? Ơ Lai nghe đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Sửng sốt một hồi, sau cùng chỉ vào trong phòng vệ sinh người áo đen. Hỏi, những thứ này người, thế mà vô duyên vô cớ tập kích chính mình. Thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm. Nhìn đến, tiếp xuống tới mỗi một bước, chính mình cũng cần muốn chú ý cẩn thận mới có thể. Vừa không cẩn thận, có khả năng liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Sau đó triệt để xong đời nha. Bi kịch, yên tâm đi. Ta nghĩ, Mạc Địch quốc vương bên kia cũng đã biết chúng ta nơi này phát sinh sự tình. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, đi vào trước sofa, ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình, có một đầu thâm thúy khe rãnh, còn có hoàn mỹ dấu vết ơ lai. Sắc mặt bất đắc dĩ, ta nói, ngươi dạng này, chờ một chút Mạc Địch quốc vương thủ vệ quân đến, thật không có vấn đề sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, khẳng định như vậy là không có vấn đề. Rốt cuộc, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ thì là người khác. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai, Diệp Thần không thể không đậu đen rau muống một câu. Ơ Lai, thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Cái dạng này, bị những thủ vệ quân kia nhìn đến, còn không biết muốn làm sao nghị luận ầm ĩ đâu. Rốt cuộc, cái dạng này Ơ Lai, nơi đó có lấy nhất quốc chi chủ bộ dáng, ngược lại như là những cái kia phong trần mệt mỏi nữ sinh một dạng. Ai? Ngươi? Chấm ngoặc kép. Ơ Lai nghe đến, sắc mặt có chút tức giận, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hung hăng dậm chân một cái, hướng về gian phòng đi qua. Xác thực như là Diệp Thần chỗ nói một dạng, chính mình thế nhưng là nữ vương, cái dạng này cùng nữ vương không có chút nào dính dáng. Bởi vậy, lúc này căn bản không biết làm sao phản bác, chỉ có thể hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Rời đi, thay quần áo đi, tùy tiện đi. Ngược lại, ta không có nói sai. Nhìn lấy hung hăng dậm chân một cái, sau đó rời đi Ơ Lai, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, Ơ Lai cái dạng này, có thể nói, Diệp Thần cơ bản đã thói quen. Miễn dịch, đăng đăng đăng quả nhiên. Mà tại Ơ Lai vừa mới thay xong y phục không đủ 3 phút, một trận loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến là một đám binh lính bóng người chạy vào. Ơ Lai tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nghe nói, các ngươi bên này có tranh đấu động tĩnh. Một đạo thiếu nữ bóng người chạy vào, sắc mặt cuống cuồng, hướng về Ơ Lai nhào tới. Yên tâm, không có việc gì, đều bị Diệp Thần cho chế phục. Ơ Lai nhìn đến, mỉm cười, sờ sờ Morty đầu, nói một câu, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Bằng không, ta có thể không có cách nào bàn giao. Mạc Địch bóng người từ bên ngoài tiến đến, đi vào Diệp Thần trước mặt. Không biết, Diệp Thần tiểu huynh đệ, có thể hay không có liên quan tới bọn họ tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.